12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 8, ký túc xá đáng yêu part 1. Góc truyện audio.com. Sau khi được đưa cho sơ đồ phòng thì cả lũ chăm chú nhìn vào. Cả lũ cứ lần lượt ngớ người ra nhìn cái sơ đồ phòng rồi lại nhìn nhau. Là sao đây, tớ không muốn ở với tên đại biến thái này đâu. Nhân mã phụng phịu chỉ vào song tử. Cái gì cơ, ai biến thái hả, song tử dẫy này, cậu chứ ai, đồ biến thái ngoài hành tinh. Nhân mã lêu lêu, thôi, tôi xin hai người đấy. Sử nữ nhíu mày, thôi, thế nào cũng được, về phòng đi. Kim Như hí hửng về phòng, mọi người cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, không nói câu gì, cứ thế nối đuôi nhau về phòng đã được chỉ định. Ký túc xá không phải là quá rộng cũng không phải là nhỏ. Cả ký túc xá có 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng nghiên cứu, 1 nhà kho, trong nhà trang trí đẹp mắt, thoáng đãng và vô cùng đơn giản. Ngoài vườn, bên cạnh bậu cửa sổ gần phòng khách trồng những khóm hoa hồng bạch trắng tinh khiết làm cho căn phòng lúc nào cũng có những mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Nhà bếp ở phía sau ngay đó. Trên tầng 2, có tất cả 6 phòng ngủ, nằm liền nhau ở dãy hành lang. Mỗi phòng đủ cho 2 người ở, phòng tắm cũng ở trong phòng. Ở trên cùng chỗ gác xếp là nhà kho, nhưng chả ai dùng đến. Khái quát về ký túc xá của chúng ta là vậy đấy. Nơi đây sẽ có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp mà làm cho mọi người đều cảm thấy nhớ nhung khi đã qua đi. Nào hãy bắt đầu những kỷ niệm tại ký túc xá đáng yêu này nhé. Đầu tiên là sơ đồ phòng. Có phòng nam, nữ, nam, nữ, một, thiên bình, sư tử, ôi xong, kiểu này chết anh thiên bình. Tác giả, 2, Kim Nghiêu. Sử nữ, 3, cự dài, bạch dương, 4, nhân mã, song tử, 5, thiên yết, ma kết, 6, song ngư, bảo bình, ta có sai lầm khi cho ngư ở phòng này không? Tác giả, chiều hôm đó, ngày đầu tiên tại ký túc xá, mọi người đều túm lại ở phòng khách để bàn một số chuyện liên quan tới cuộc sống chung sau này. Nghe tất cả nói chuyện vô cùng vui vẻ. Sự hạnh phúc như đang lan tỏa khắp căn nhà vậy. Ui, tớ đói lắm rồi, đi ăn đi. Kim Như mắt long lanh nhìn tất cả. Có nhà bếp mà, cần gì đi ăn cho tốn tiền. Chỉ cần đi chợ là nấu được chứ gì. Sử nữ nhíu mày, ốp, cũng được. Như gật đầu, nhân mã với song ngư đi chợ nhé. Sử nữ cười, ốp, nhân mã với ngư đồng thanh. Lúc này, mọi người cũng dần dần tản ra. Ai về phòng nấy làm những việc riêng? Đúng mà, ai chả cần có một không gian riêng cho chính mình. Sau khi nhân mã và song ngư đi khỏi thì sử nữ cũng vội xách túi ra khỏi nhà. Ngoài trời, mưa đang rơi từng giọt, càng lúc mưa càng lớn. Chưa có dấu hiệu của sự ngừng lại. Sử nữ thiện tay với lấy cái ô to gần đó rồi bật lên. Sử nữ, trời còn mưa mà cô định đi đâu vậy? Giọng nói đầy vẻ lãnh đạm vang lên. Tôi đi làm thêm, sử nữ nhíu mày nói. Một thiên kim như cô sao lại đi làm thêm? Mà kết bất ngờ, en chép 8, PS hơi ngắn nhỉ. Nhưng chép sau bù nhé mọi người. Vốt cho lạc đi nha. Ít vốt quá à, cách chương.